Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở thành danh từ đại biểu cho sự vô địch. Trong lịch sử, Vô Thủy Đại Đế cũng từng chưa thành đế mà dùng tay không chống lại Cực Đạo Đế binh. Công lao ấy của Tiên Thiên Đạo Thể Thánh Thai tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện tại Diệp Nhiếp Nhiếp tuy chưa phải hỗn độn thể hoàn mỹ, nhưng sau khi biến đổi, đã là nửa bước hỗn độn thể. Chỉ là nửa bước hỗn độn thể, nhưng đã vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức có thể dùng tay không chống lại Cực Đạo Đế binh. Đương nhiên, chỉ như vậy thì muốn dùng tay không chống lại Cực Đạo Đế binh đã khôi phục hoàn toàn. Thực ra vẫn còn kém một chút. Ngay cả Vô Thủy Đại Đế, người vô địch cả đời, khi dùng tay không chống lại Cực Đạo Đế binh, cũng gần như đã đạt đến cảnh giới thánh thể đại thành. Theo Vương Huyền thấy, Diệp Nhiếp Nhiếp lúc này thực ra đã rất gần với một loại thành đạo khác, chính là cảnh giới thánh thể đại thành, cuối cùng cũng tu luyện bế quan trăm năm. Với thiên phú của Diệp Nhiếp Nhiếp, đều không có chút tiến bộ nào, thì mới thực sự kỳ lạ. Những người xem trận chiến đã kinh hãi như vậy, còn Hằng Hoa, người đang giao chiến với Diệp Nhiếp Nhiếp, lúc này càng kinh hãi tột độ. Sao có thể, dù là thiên kiêu mạnh nhất đương thời, cũng không thể mạnh mẽ đến mức này. Hằng Hoa kinh hãi, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ông ta từng là thiên kiêu thế hệ cách ngang một thời, tự tin vào bản thân, hiện giờ dù tuổi xuân đã qua, nhưng vì quyết tâm liều chết, ông ta đã phát huy thực lực trong trận chiến này đến đỉnh cao nhất cả đời. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn không phải là đối thủ của nữ tử trước mắt, hơn nữa còn kém xa đối phương. Thậm chí, điều khiến ông ta càng kinh hãi hơn là, nữ tử trước mắt này lại thật sự có thể dùng tay không chống lại Cực Đạo Đế binh. Lúc này, ông ta đang điều khiển Cực Đạo Đế binh đã khôi phục hoàn toàn, tự nhiên biết uy năng Cực Đạo khủng khiếp đến mức nào. Ngay cả ông ta, nếu đối mặt với uy năng Cực Đạo, ngoài việc bỏ chạy, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Tay không chống lại Cực Đạo Đế binh, thật là tự tìm cái chết. Hắn chỉ sợ không chống đỡ nổi bao lâu, liền phải ôm hận mà đi. Nhưng nữ tử trước mắt, đỉnh đầu chiếc đại đạo bảo bình đen nhánh kia lại phảng phất chứa đựng uy lực vô biên, khí thế áp đảo chư thiên, vô địch thiên hạ. Mỗi quyền của nàng đánh ra đều như muốn phá tấn trời đất, khiến cả Vũ Hóa Tiên Y không ngừng rung chuyển. Lúc này, hắn không còn nghĩ đến chuyện cùng tuyệt thế yêu nữ này cùng thời, bởi vì đó chẳng phải là điềm lành gì, vốn chi là tranh đấu. Chỉ cần cùng tuyệt thế yêu nghiệt này cùng thời, đã là bi kịch chung của muôn người. Hắn thậm chí tự hỏi, ngay cả Vũ Hóa Đại Đế thời trẻ liệu có phải là đối thủ của nàng. Dù khó tin, nhưng trong lòng hắn đã có câu trả lời. Chẳng những Vũ Hóa Đại Đế thời trẻ, e rằng cũng không bằng nữ tử trước mắt. Mỗi vị cổ hoàng, đại đế thời trẻ đều là cường giả vô địch, quét ngang cùng thời. Nhưng ngay cả Vũ Hóa Đại Đế thời trẻ, e rằng cũng không thể tay không chống lại Cực Đạo Đế binh. Hú hồ là đối đầu với nữ tử trước mắt. Ầm ầm, tiếng va chạm kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Hai người đã lao ra khỏi Bắc Đầu Tinh Vực, giao chiến giữa trùng trùng tinh tú, mỗi một kích đều có thể phá hủy tinh thần. Hằng Hoa mặc Vũ Hóa Tiên Y, dưới sự gia trì của Cực Đạo Đế binh, mỗi một kích đều như tiên nhân giáng thế, uy lực dung chuyển trời đất. Diệp Nhiếp Nhiếp đạp trên dòng tinh hà, dáng vẻ diễm lệ mà độc lập, khí thế nuốt trọn sơn hà, phong mang nội liễm, ba khí ngút trời. Đó là phong thái của một tuyệt thế cao nhân, giơ tay nhấc chân đều muốn nghiền nát thiên địa. Nàng mang vẻ uy nghiêm vô địch, có thể nhìn xuống quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi khi nàng ra tay, lại tràn ngập bá đạo tuyệt thế. Một quyền đánh ra thì thiên địa oanh minh, phá tan tất cả, hủy diệt muôn vật, thật sự là mạnh mẽ đến đáng sợ. Hằng Hoa khẽ thở dài, dù kết quả không như ý, nhưng hắn đã liều mạng hết sức. Vũ Hóa Tiên Y vô cùng mạnh mẽ, khi khôi phục toàn diện, uy lực Cực Đạo thần uy, có thể nói là vô địch thiên hạ. Nhưng Vũ Hóa Tiên Y vô địch, hắn lại không phải vô địch. Đến lúc này, hắn đã đạt đến giới hạn. Được trải qua trận chiến này, được chứng kiến thiên kiêu tuyệt thế như vậy, cũng coi như không uổng công cả đời. Từ lúc lựa chọn xuất thế, hắn đã rõ ràng, sau trận chiến này, hắn sẽ hoàn toàn bỏ mình, không hề hối tiếc. Đây là lựa chọn của hắn, lấy trận chiến cuối cùng để báo đáp ân huệ bồi dưỡng của Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng hắn không ngờ rằng, dù đã liều mạng, dù đã bất chấp tính mạng, cuối cùng vẫn thất bại. Dù đã vận dụng Cực Đạo Đế binh, khiến Cực Đạo Đế binh hoàn toàn khôi phục, hắn vẫn thất bại. Thua trong tay một thiên kiêu đương thời, thua trong tay một tuyệt thế yêu nghiệt chưa từng xuất hiện qua suốt vô số năm tháng, không thể báo đáp ân huệ của Vũ Hóa Thần Triều. Trong lòng không cam, nhưng được giao chiến với thiên kiêu tuyệt thế như vậy, dù chết cũng cam tâm. Tại khoảnh khắc cuối cùng này, Hằng Hoa hoàn toàn buông bỏ gông xiềng, đánh ra đòn cuối cùng của mình. Đây là đỉnh cao của đời hắn, là sự thăng hoa rực rỡ cuối cùng của sinh mệnh đang tàn lụi. Và lúc này, tiên quang chói lọi chiếu sáng vũ trụ cô quạnh. Trong tiên quang chói lọi ấy, phảng phất có một vị tiên linh vũ hóa phi thăng. Khi tất cả kết thúc, trong tinh không vũ trụ cô quạnh, chỉ còn lại một bóng áo trắng đạp trên tinh hà. Cách đó không xa là Vũ Hóa Tiên Y vẫn đang tỏa sáng. Cũng tạm được, nhưng vẫn còn kém xa. Diệp Nhiếp Nhiếp tự lẩm bẩm, đoàn cuối cùng của Hàng Hoa quả thực mạnh mẽ, khiến nàng không thể không nghiêm túc đối mặt. Nàng vốn còn có chút trông chờ, nhưng tiếc rằng chỉ có một đòn mà thôi. Đòn này là sự rực rỡ cuối cùng của sinh mệnh Hàng Hoa. Sau khi đòn này kết thúc, hắn đã hóa thành tro bụi. Nàng rất rõ ràng, người vừa rồi, dù so với những thiên kiêu đỉnh phong đương thời, cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Nếu đổi một thời đại khác, người này nói không chừng còn có cơ hội tranh bá. Nhưng đáng tiếc, lại đụng phải nàng. Vì vậy, trong trận chiến này, nàng vẫn lạo nghễ đứng trên tinh hà, còn Hàng Hoa chỉ có thể hóa thành tro bụi. Đột nhiên, Vũ Hóa Tiên Y tỏa ra ánh sáng tiên quang vô tận. Đây là thần chỉ bên trong đang khôi phục, nhưng không hướng về Diệp Nhiếp Nhiếp. Vũ Hóa Tiên Y phá không mà đi, muốn trở về Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp làm sao có thể để Vũ Hóa Tiên Y dễ dàng rời đi? Ta đã nói muốn đánh nát ngươi, làm sao có thể nuốt lời? Nàng giơ tay chỉ nhẹ, Chu Tiên Tứ Kiếm xuất hiện, sắt trận đồ treo lơ lửng trên 9 tầng trời, lập tức vây Vũ Hóa Tiên Y lại. Vũ Hóa Tiên Y bị vây chặt, trước mặt Chu Tiên Tứ Kiếm và sắt trận đồ, Vũ Hóa Tiên Y không còn cơ hội nào. Nàng biết sư tôn mình đang chế tạo Chí Cao Cung Điện, Vũ Hóa Tiên Y được làm từ Vũ Hóa Tiên Kim. Sau khi đánh nát, nàng có thể dâng tặng cho sư tôn. Lúc này, trong Bắc Đẩu Tinh Vực, vô số người đang trông ngóng. Họ cũng cảm nhận được tiếng va chạm kinh thiên động địa đã lắng xuống. Trận chiến này đã chấn động thiên hạ. Họ đều nóng lòng muốn biết ai thắng ai thua. Dưới sự trông ngóng của vô số người, một bóng áo trắng từng bước một đi xuống từ 9 tầng trời. Khi bóng áo trắng ấy hiện ra, ánh mắt mọi người đều sững sờ, không ai tin nổi trước mắt mình. Trước trận chiến, người để ý tới Bạch Y Nữ Đế không ít, kẻ quan sát Vũ Hóa Thần Triều cũng chẳng phải hiếm hoi. Nhưng từ khi Hàng Hoa xuất hiện, tay cầm Cực Đạo Đế Binh, thì chẳng còn ai để ý tới Bạch Y Nữ Đế nữa. Từ xưa tới nay, người đời đều cho rằng, trước khi đăng cơ thành đế, không ai có thể dùng tay không chống lại Cực Đạo Đế Binh. Bạch Y Nữ Đế lại chẳng có Cực Đạo Đế Binh trong tay, thậm chí ngay cả một binh khí tử tế cũng không. Làm sao mà địch lại Cực Đạo Đế Binh? Quả nhiên, khi Cực Đạo Đế Binh hoàn toàn khôi phục, chỉ riêng khí thế kinh khủng ấy cũng đã rung chuyển thiên địa, khiến vô số người hồn bay phách lạc. Nhưng Bạch Y Nữ Đế lại khiến thiên hạ kinh ngạc. Dù đối mặt Cực Đạo Đế Binh, nàng vẫn mạnh mẽ tiến lên, thẳng tiến giữa biển sao trời mênh mông. Cuộc va chạm kinh thiên động địa bùng nổ, khiến tất cả mọi người kinh hãi tột cùng, đồng thời cũng khiến họ hiểu ra Bạch Y Nữ Đế đang dùng tay không chống lại Cực Đạo Đế Binh. Tay không chống lại Cực Đạo Đế Binh ư? Chỉ riêng tưởng tượng thôi cũng đã khiến vô số người khiếp sợ, run rẩy không thôi. Nhưng ngay cả lúc này, mọi người vẫn chỉ nghĩ Bạch Y Nữ Đế đang ngăn cản Cực Đạo Đế Binh, chứ không tin nàng có thể thắng. Dẫu sao, đây là Cực Đạo Đế Binh đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ riêng việc ngăn cản được đã khiến vô số người sửng sốt, cho rằng đó là kỳ tích vĩ đại nhất từ trước đến nay. Nhưng giờ đây, khi khí thế kinh khủng dần lắng xuống, Bạch Y Nữ Đế lại từ 9 tầng trời giáng xuống. Điều đó có nghĩa là gì? Dù trong lòng khó tin, khó chấp nhận, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, trận chiến kinh thiên động địa này, Bạch Y Nữ Đế đã thắng. Trước khi đăng cơ thành đế, đối mặt Cực Đạo Đế Binh đã hoàn toàn khôi phục mà vẫn có thể chiến thắng. Đây là thần thoại sao? Đó không phải thần thoại, bởi vì trong các truyền thuyết thần thoại, chưa từng có chuyện phi thường như vậy xảy ra. Đây là thần tích chưa từng có trong vạn cổ, là cả cổ hoàng và đại đế cũng chưa từng làm được. Bạch Y Nữ Đế uy chấn thiên hạ, quét sạch mọi địch thủ đương thời, đã là cường giả chí tôn dưới trời sao? Thần tích, một thần tích không thể tin nổi, ngày nay chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ. Mua đời không phai, thử hỏi thiên hạ, cái có thể là đối thủ của Bạch Y Nữ Đế, chứng đạo thành đế, mai nàng ra không còn ai khác, không ai có thể tranh. Mọi lời ca ngợi, trước chiến tích vĩ đại như thần tích này, đều không hề quá đáng. Trận chiến này, Diệp Nhiếp Nhiếp không chỉ chứng minh thực lực quét sạch mọi địch thủ đương thời của mình, mà còn là một trận chiến lưu danh thiên cổ. Cho đến hậu thế, vẫn sẽ có vô số người kể lại trận chiến này, đó chính là tấm bia để vô số thiên kiêu hậu thế phải ngưỡng vọng. Thật khiến người ta không biết nói gì cho phải. So với nàng, ta chỉ là người tầm thường mờ nhạt. Nhân Ma lão gia tử thở dài, cô gái nhỏ ngày nào giờ đây lại tỏa sáng rực rỡ, che khuất hết thảy hào quang của đương thời. Khi thái dương vĩ đại chiếu rọi, thì các vị tinh tú đều phải ẩn mình. Giống như hôm nay, khi nàng ngạo nghễ giữa trời cao, bất cứ thiên kiêu nào cũng chỉ là bóng mờ. Khi hậu thế nhắc đến thời đại này, chỉ có thể nhớ đến một người, chỉ có thể là người ấy. Mai sự kinh ngạc, không lời nào có thể diễn tả tâm tình của mọi người lúc này, ngoại trừ người của Vũ Hóa Thần Triều. Khi Hàng Hoa khoác Vũ Hóa Tiên Y xuất hiện, khi thi Vũ Hóa Thần Triều đại trấn, tưởng rằng có thể một lần hành động trấn áp địch thủ, vượt qua nguy cơ, ai ngờ kết cục lại như vậy. Đây là kết cục khiến tất cả mọi người Vũ Hóa Thần Triều tuyệt vọng. Khi bóng áo trắng ấy từ 9 tầng trời từng bước đi xuống, Trong lòng tất cả mọi người Vũ Hóa Thần Triều chỉ còn lại tuyệt vọng vô tận. Đối mặt cường giả chí tôn như vậy, Vũ Hóa Thần Triều của họ làm sao có thể chống lại? Câu trả lời là không thể. Trước ánh mắt mọi người, Bạch Y Nữ Đế sắc mặt lạnh lùng, trên đỉnh đầu đại đạo bảo bình tỏa ra hàng tỷ tia thần quang. Quyền thế vô địch lại được nàng tung ra, chôn vùi tất cả, đánh thẳng vào Vũ Hóa Thần Triều, khiến cả Trung Châu đại địa rung chuyển dữ dội. Ánh quyền và thần quang bao phủ tất cả, chỉ một chiêu, toàn bộ vị trí của Vũ Hóa Thần Triều đã thành phế tích. Nhất, liều mạng với nàng, dù thế nào cũng không thể để nàng hủy diệt đạo thống của thần triều ta. Tiếng la giết vang lên từ phế tích của Vũ Hóa Thần Triều, không ít khí thế mạnh mẽ bốc lên trời, bất chấp tính mạng lao về phía Bạch Y Nữ Đế. Đó đều là những cường giả bị phong ấn trong thần nguyên của Vũ Hóa Thần Triều, trải qua hàng vạn năm cực thịnh, mỗi tình quả thực hùng hậu. Chỉ riêng những cường giả bị phong ấn trong thần nguyên thôi cũng đã có hàng vạn, trong đó không thiếu cường giả cấp đại thánh, thậm chí cả chuẩn đế. Nhưng dù vậy, đối mặt vô số cường giả đồng loạt tấn công, Bạch Y Nữ Đế vẫn lạnh lùng, chỉ cần lại giơ nắm đấm lên. Sự thật chứng minh, số lượng không thể quyết định tất cả. Trước mặt cường giả chí tôn, số lượng càng chẳng có ý nghĩa gì. Khi Bạch Y Nữ Đế ra tay, đây trở thành một bữa tiệc tàn sát, vô số sinh mệnh trong khoảnh khắc tiêu tán. Vũ Hóa Thần Triều hùng mạnh lại bị hủy diệt trong chớp mắt. Hận a, sao lại hủy diệt đạo thống của thần triều ta? Chúng ta đã làm sai điều gì? Nhìn Vũ Hóa Thần Triều đã thành phế tích, trong mắt một vị đại thánh tràn đầy phẫn nộ và bất cam, hắn thật không hiểu, cớ sao Vũ Hóa Thần Triều, đương đại đệ nhất thánh điện, lại trong chớp mắt hóa thành hiện cảnh tàn tạ. Thậm chí toàn thể Vũ Hóa Thần Triều đều không hiểu, nữ tử khủng khiếp trước mắt kia rốt cuộc có mối thù sâu nặng nào với thần triều, họ đã phạm phải sai lầm gì mà lại kết thành thâm cừu đại hận với nàng, khiến nàng nhất định phải diệt trừ đạo thống Vũ Hóa. Ai trong Vũ Hóa Thần Triều cũng không ngờ, tiểu nữ nhi bị họ cho là phế vật năm nào, nay lại đã trở thành Bạch Y Nữ Đế oai hùng. Vũ Hóa Thần Triều đã bắt đi ca ca nàng, mà chỉ có thân thể tàn phá trở về. Lúc này, cừu hận đã không thể nào dập tắt. Đó là ca ca của nàng, là người thân duy nhất. Dù có hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều, cũng khó nguôi ngoai cơn thịnh nộ trong lòng nàng. Vạn sự hữu nhân hữu quả, Vũ Hóa Thần Triều diệt vong cũng là tự gánh lấy hậu quả. Vương Huyền thản nhiên nói, Vũ Hóa Thần Triều cực thịnh mấy vạn năm, nguồn là đương đại đệ nhất thánh điện, lẽ ra nên tiếp tục huy hoàng. Nhưng dã tâm Vũ Hóa Thần Triều quá lớn, mưu toan phi thăng cả giáo phái, nên đã thu thập thiên tài khắp nơi, đưa đến 99 tòa Long Sơn. Thực ra, việc này cũng không phải đại sự, nhưng Vũ Hóa Thần Triều vạn lần không nên chọc phải Ngoa Nhân Đại Đế. Từ xưa đến nay, dù chọc phải cổ hoàng hay đại đế, cũng không hẳn là không còn đường sống, vì cổ hoàng cùng đại đế dù cường đại, sau khi thành đế, những ân oán cũ tự nhiên không còn đáng kể, nhưng chọc phải Ngoa Nhân Đại Đế, dù vạn cổ năm tháng trôi qua, nhân quả to lớn ấy vẫn không thể nào thoát khỏi. Hạ trang của Vũ Hóa Thần Triều chính là minh chứng rõ ràng. Đương đại đệ nhất thánh địa thì sao chứ? Đạo thống vẫn bị diệt vong, không thể tin nổi. Bạch Y Nữ Đế thực sự đã diệt Vũ Hóa Thần Triều, đương đại đã không ai địch nổi. Đương đại đệ nhất thánh điện lại cứ như vậy bị hủy diệt, đây là đại sự chấn động chư thiên vạn giới, thật khó tưởng tượng. Nếu Bạch Y Nữ Đế chứng đạo thành đế, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy đều ngẩn ngơ. Một thánh địa lớn như vậy, lại là đương đại đệ nhất thánh điện, lại cứ bị hủy diệt như vậy. Xưa kia, Vũ Hóa Thần Triều là đương đại đệ nhất thánh điện, thống trị hơn phân nửa Trung Châu, cảnh tượng phồn hoa khiến người không dám nhìn thẳng. Nay thì, thần triều xưa kia vô thượng đã không còn, trên đại địa Trung Châu chỉ còn lại một đống gạch vụn. Ồ, Bạch Y Nữ Đế không rời đi, mà là đứng lại trên di tích Vũ Hóa Thần Triều. Nàng muốn làm gì? Có người kinh hô, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về bóng áo trắng ấy. Quả nhiên nàng vẫn chưa rời đi. Không biết vì sao, Bạch Y Nữ Đế lúc này không hề nhúc nhích, đứng trên di tích Vũ Hóa Thần Triều. Chẳng lẽ Vũ Hóa Thần Triều còn có cường giả tồn tại, khiến Bạch Y Nữ Đế như lâm đại địch, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ? Khả năng này không lớn, bởi vì nếu Vũ Hóa Thần Triều thật sự còn có cường giả, thì đã sớm xuất hiện, chứ không đợi đến giờ, chặt đứt chấp niệm. Từ đây không còn ràng buộc, nên nhất phi trùng thiên, Vương Huyền cười nói. Hắn thấy, Diệp Nhiếp Nhiếp đã đến lúc này, nhưng bấy quan trăm năm mà vẫn chưa từng bước ra khỏi bước này. Như hắn nói, Diệp Nhiếp Nhiếp luôn mang chấp niệm trong lòng, lại thêm 500 năm không thể thành đạo, mới không thể bước qua bước mật ấy. Có chấp niệm không hẳn là chuyện xấu, chính vì có chấp niệm mạnh mẽ, Diệp Nhiếp Nhiếp mới có thể bước từng bước đến hôm nay. Nhưng chấp niệm vừa là động lực, vừa là ràng buộc, như gông xiềng trói buộc Diệp Nhiếp Nhiếp, việc này cũng không phải đại sự, chỉ cần dùng thời gian mài giũa, nàng vẫn có thể từ từ đột phá. Nhưng hôm nay, sau khi Diệp Nhiếp Nhiếp diệt Vũ Hóa Thần Triều, chấp niệm trong lòng nàng xem như tan đi, trong khoảnh khắc ấy siêu thoát, khiến nàng tâm niệm thông suốt, thậm chí thấy được cơ hội đột phá, mới có cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi, chỉ như vậy mà cũng có thể đột phá, mộ tính này quả thực khủng bố. Nhân Ma lão gia tử nói, chặt đứt gông xiềng. Tâm niệm thông suốt là chuyện thường tình, nhưng lại lập tức lâm vào cảnh giới đốn ngộ. Điều này quá mức khủng bố, dù là thiên kiêu thế hệ, cũng không có ngộ tính khủng khiếp như vậy. Thường cần thời gian dài lắng đọng mới có thể lĩnh ngộ, mà giờ đây, Diệp Nhiếp Nhiếp đứng trên phế tích Vũ Hóa Thần Triều, đã lâm vào trạng thái đốn ngộ. Quả thực đáng sợ, đi thôi. Sư tôn của nàng cũng nên hộ đạo cho đồ đệ, kẻo có người phá hoại cơ duyên đốn ngộ hiếm có này. Vương Huyền cười nói, cơ duyên đốn ngộ này hiếm có, nếu bị người phá hoại, dù không đến nỗi nguy hiểm đến Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Hàn thấy, nếu đốn ngộ lần này kết thúc mỹ mãn, Diệp Nhiếp Nhiếp gần như có thể bước lên một bước thành đạo khác biệt. Nếu thực sự đạt được bước ấy, những chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh chỉ sợ sẽ nảy sinh tâm tư khác thường. Là sư tôn, lúc này đứng ra hộ đạo cho đồ đệ là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, trong di tích Vũ Hóa Thần Triều kia, thực ra còn chôn giấu không ít bí mật, có vài điều cũng khiến hắn hứng thú. Diệp Nhiếp Nhiếp thân khoác áo trắng, đứng sừng sững trên phế tích Vũ Hóa Thần Triều, hai mắt khép hờ, chìm sâu trong cảnh giới ngộ đạo thâm trầm. Thế nhưng, giờ phút này, không một ai dám đến gần Vũ Hóa Thần Triều nửa bước, thậm chí còn đang kinh hãi trước sự kiện kinh hoàng ngày hôm nay. Đệ nhất thánh địa đương thời lại cứ thế sụp đổ trước mắt muôn người, vinh quang một thuở nay đã hóa thành phế tích. Đây là một trận chiến kinh thiên động địa, làm thay đổi lịch sử. Từ nay về sau, ai nấy đều biết, dù không có đại đế ngự thế, cựu đạo đế binh cũng không phải là bất khả chiến bại. Vũ Hóa Thần Triều hùng vĩ ấy đã bị hủy diệt, nhưng là đệ nhất thánh địa đương thời, tất nhiên sở hữu báu vật khó tưởng tượng. Điều này đủ để khiến bất cứ thánh địa nào cũng phải thèm muốn, nếu có thể thu được, lập tức sẽ tăng cường thực lực, đạt tới đỉnh cao huy hoàng. Nhưng trước khi bóng áo trắng kia rời đi, bọn họ chỉ đành kìm nén lòng tham, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không phải là không ai nghĩ đến, Bạch Y Nữ Thánh có lẽ đã bị trọng thương trong quá trình giao chiến với cực đạo đế binh. Giờ phút này, đứng bất động, rất có thể là đang dưỡng thương, nhưng đó chỉ là phỏng đoán, không ai dám vì một phỏng đoán mà ra tay. Rốt cuộc, ngay cả đệ nhất thánh địa đương thời cũng bị hủy diệt, ai lại muốn trở thành thánh địa tiếp theo bị diệt vong? Trong tình thế ấy, Vương Huyền và Nhân Ma lão tổ từ trên trời giáng xuống, bước vào phế tích Vũ Hóa Thần Triều, trở nên vô cùng nổi bật, lại đến gần Bạch Y Nữ Đế, chẳng phải là muốn tự tìm cái chết sao? Đây gần như là ý nghĩ chung của mọi người lúc này, nhưng điều khiến họ kinh hãi đã xảy ra. Bạch Y Nữ Đế lại chẳng hề phản ứng, chẳng lẽ Bạch Y Nữ Đế lúc này đã bị thương nặng không cứu, sao lại không hề phản ứng khi có người đến gần? Có vài người âm thầm tính kế, nếu quả thật như vậy, cơ hội của họ chẳng phải đã đến? Không đúng, đó là chuẩn đế của hoang cổ cấm điện, nay là cường giả thiên đình. Có người kinh hô, ngày xưa Nhân Na lão tổ vì Diệp Nhiếp Nhiếp mà xuất hiện từ hoang cổ cấm điện, uy nhiếp các đại thánh địa đông hoang, chuyện đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Bây giờ di tích cổ thiên đình xuất hiện ở hoang cổ cấm điện, nhiều người phỏng đoán đây rất có thể là thủ bút của chủ nhân hoang cổ cấm điện. Giờ phút này cường giả hoang cổ cấm điện xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là thấy Bạch Y Nữ Đế và Vũ Hóa Thần Triều liều chết đến đây hái quả ngọt sao? Hiện tại trạng thái của Bạch Y Nữ Đế không rõ, nếu cường giả hoang cổ cấm địa ra tay, e rằng Bạch Y Nữ Đế sẽ vẫn lạc. Trận chiến kinh thiên động địa này, Bạch Y Nữ Đế vô địch thiên hạ, vốn có thể chứng đạo thành đế, không ngờ lại phải vẫn lạc nơi đây. Hoang cổ cấm địa lập thiên đình, đây là chuẩn bị chinh chiến vũ trụ bao la, tái hiện huy hoàng thượng cổ thiên đình sao? Trong mắt không ít người, sự xuất hiện của hai cường giả này vào lúc này, e rằng ẩn chứa mưu đồ lớn lao, rất có thể liên quan đến vận mệnh tương lai. Ngay khi nhiều người âm thầm suy đoán, hai người đến từ hoang cổ cấm địa kia lại không ra tay với Bạch Y Nữ Đế, mà đứng bên cạnh nàng. Rất nhanh, nhiều người đã kịp phản ứng, hai cường giả xuất hiện sau cùng kia, đâu phải muốn giết Bạch Y Nữ Đế, rõ ràng là đang hộ đạo cho nàng. Nhiều người nhìn nhau, tình huống này là điều họ không ngờ tới. Chẳng lẽ Bạch Y Nữ Đế có giao tình với cường giả hoang cổ cấm địa? Ta nhớ ra rồi, trong vũ trụ từng có lời đồn Bạch Y Nữ Đế là đệ tử của thiên đình chi chủ. Có người kinh hô, nhiều cường giả thánh địa đều từng nghe lời đồn này, nhưng hầu hết mọi người không coi trọng. Bạch Y Nữ Đế vô địch thiên hạ lại cần sư phụ, ai có thể dạy dỗ được thiên tài tuyệt thế như vậy? Đừng nói đùa, hơn nữa, theo lời đồn đại, Bạch Y Nữ Đế lại là đệ tử của thiên đình chi chủ. Nghe sao mà khó tin, nhưng những gì họ chứng kiến trước mắt, không thể không khiến họ tin rằng, Bạch Y Nữ Đế rất có thể là đệ tử của thiên đình chi chủ. Các ngươi còn nhớ, Đông Hoang từng có một yêu nữ, giết không ít thiên tài thánh điện, cuối cùng bị các đại thánh địa truy sát không ngừng. Lời vừa dứt, các cường giả thánh địa đều lộ vẻ kinh hãi, dù chuyện này đã qua nhiều năm, nhưng họ vẫn nhớ mãi không quên. Chính vì chuyện này mà chọc giận một vị cường giả cấp chuẩn đế, hoang cổ cấm điện từ đó trở nên cấm điện. Không trách, Bạch Y Nữ Đế sau khi vượt qua chín cửa ải đế quan, đã trấn áp 99% thiên tài đương thời, tám máu chư vương, tự mình thành tựu. Điều này sao mà giống với nữ tử năm đó, nàng giết chết đệ tử các đại thánh điện, cũng là vì tự mình thành tựu. Có người tự lẩm bẩm, một câu khiến người bừng tỉnh, kết hợp với những gì họ chứng kiến hôm nay, một sự thật đáng sợ dần dần hình thành trong đầu họ. Bạch y nữ đế chính là yêu nữ năm đó ở Đông Hoang, lời đồn là thật. Bạch y nữ đế đúng là đệ tử của Thiên Đình chi chủ. Điều này cũng giải thích tại sao di tích của Thiên Đình lại xuất hiện ở Hoang Cổ Cấm Địa. Tại sao cường giả Hoang Cổ Cấm Địa lại hộ đạo cho Bạch Y Nữ Đế? Chỉ vài trăm năm, đã tu luyện đến cảnh giới này. Quả thật khó tin. Có người nói, các đại thánh địa đến giờ vẫn nhớ rõ. Vài trăm năm trước, tiểu cô nương gây chấn động Đông Hoang kia, thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới tiên đài. Chỉ vài trăm năm, tiểu cô nương năm đó đã trở thành cường giả bất thế đứng đầu bậc chuẩn đế. Hơn nữa, hôm nay họ tận mắt chứng kiến sự vô địch của Bạch Y Nữ Đế. Đây là tốc độ tu luyện kinh khủng đến mức nào? Thượng cổ Thiên Đình tái hiện nhân gian, e rằng sẽ đạt tới đỉnh cao huy hoàng. Có người thở dài, khi Thượng cổ Thiên Đình xuất hiện ở Hoang Cổ Cấm Điện, nhiều người đã cảm thấy kinh hãi, cho rằng loạn thế kinh thiên động địa có thể xảy ra trong đời này. Bây giờ, đây không còn là phỏng đoán, mà đã trở thành sự thật. Vì Bạch Y Nữ Đế lại là đệ tử của Thiên Đình chi chủ, với thực lực của Bạch Y Nữ Đế, việc đưa Thiên Đình đến đỉnh cao huy hoàng không phải là chuyện khó. Hơn nữa, không ai có thể phủ nhận Bạch Y Nữ Đế rất có khả năng chứng đạo thành đế. Một khi Bạch Y Nữ Đế chứng đạo thành đế, Thiên Đình sẽ có một vị đại đế ngự thế, quét ngang vũ trụ bao la, đạt đến đỉnh cao huy hoàng. Còn khó gì nữa, Thiên Đình quân lâm cửu thiên thập điện, thống trị muôn vàn tinh vực, được muôn dân tôn thờ. Điều này đã có thể đoán trước, các đại thánh địa không thể không cân nhắc. Trong cục diện biến thiên kinh thiên động địa này, họ nên đi về đâu? Vô Hóa Thần Triều quả là chọn nơi tốt. Long khí tinh hoa của mạch tổ số 1 Trung Châu đều hội tụ nơi đây. Vương Huyền nói, từ xưa đến nay, Đông Hoang có cấm khu sinh mệnh, Trung Châu thích hợp lập nơi thần triều tối cao. Đây là nhận thức chung của mọi người. Cấm khu sinh mệnh tồn tại ở Đông Hoang, điều này liên quan đến con đường tu tiên, không cần phải nói thêm. Còn Trung Châu thích hợp lập nên thần triều tối cao, lại liên quan đến mạch tổ long khí. Muốn lập nên thần triều tối cao, dĩ nhiên không thể thiếu long khí. Pháp tu luyện của thần triều, không có long khí sẽ không thể duy trì. Mà dưới đại địa Trung Châu, có mạch tổ thai nghén long khí, lập nên thần triều tối cao ở đây sẽ có lợi ích rất lớn. Cho nên, từ xưa đến nay, Trung Châu có vô số hoàng triều. Khi Vũ Hóa Thần Triều đạt tới đỉnh cao huy hoàng, lại càng chiếm hơn nửa đất Trung Châu. Vũ Hóa Thần Triều càng được xây dựng trên mạch tổ số 1 Trung Châu. Tinh khí trong mạch long đều hội tụ nơi đây. Long khí tinh thuần như thế, Vũ Hóa Thần Triều thịnh cực, xương bá đương đại, trở thành đệ nhất thánh điện. Quả không phải chuyện lạ. Vương Huyền vừa dứt lời, nhẹ nhàng điểm chân, đại địa lập tức sụp đổ không ngừng. Vô số tiểu thế giới hiện ra. Đó chính là một trong những bí mật của Vũ Hóa Thần Triều. Trên tổ mạch Trung Châu, họ đã kiến tạo ra 36 tiểu thế giới. Mỗi tiểu thế giới đều có tác dụng riêng, hoặc tu luyện thiên binh thiên tướng, hoặc phun trồng linh thảo tiên căn. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy đã diệt Vũ Hóa Thần Triều, nhưng chưa kịp hủy diệt 36 tiểu thế giới này. Khi tiểu thế giới cuối cùng xuất hiện, một tiếng nổ vang trời, vô tận hào quang bừng lên, muôn vàn thần quang lượn lờ. Bên trong thế giới nhỏ ấy, cảnh tượng thần thánh, muôn ngàn ánh sáng rực rỡ, vạn đạo thần hồng xuyên qua nhật nguyệt tinh thần, kỳ dị phi thường. Long khí tinh hoa của tổ mạch Trung Châu đệ nhất hội tụ nơi đây, muôn vàn tiên quang bốc hơi, tỏa sáng trời đất, ánh sáng diễm lệ, thải khí cuồn cuộn. Một tòa cổ miếu uy nghiêm tọa lạc giữa sơn mạch, linh thiêng bất phàm, miếu thờ cộng minh với đại đạo, vô số thần liên trật tự lượn quanh, miếu thờ phun ra thần hạ, chiếu sáng trời đất, thiên vũ, xích luyện và tử khí cùng nhau bay múa, hiển nhiên là thần liệu kinh thiên động địa. Cổ điện phát ra thanh âm như tiếng tụng niệm, tựa hồ có người đang ngâm nga kinh văn đại đạo vô thượng. Vô số chữ của lít nha lít nhít, tin dấu trên hư không, phun ra nuốt vào vô lượng thần hoa. Đây chính là cổ kinh chấn thế. Điều khiến người ta chấn động nhất là một khối thạch thai chìm nổi trước cửa động duy nhất của tổ mạch Trung Châu đệ nhất. Cùng hào quang chập trùng, cùng cầu vồng cùng nhịp điệu, tổ mạch dâng lên linh khí. Thạch thai có hình dáng ước chừng là thân người, như đang ngồi xếp bằng, bề mặt thô ráp, đang hấp thu tinh hoa thập phương. Thạch thai này kỳ lạ, phun ra nuốt vào tinh hoa long mạch, không bình thường. Nhân Ma lão gia tử trầm giọng nói, chỉ cần liếc nhìn, ông đã cảm nhận được một tia khí tức dị thường, phảng phất như đang đối mặt một tồn tại vô thượng. Núi non trùng điệp, nhiếu thở san sát, hùng vĩ tráng lệ, cổ kính tự nhiên, tiếng tế tự cùng tiếng tụng niệm hòa quyện, tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ. Những cảnh tượng linh thiêng ấy càng tô điểm cho hang động cổ xưa thêm phần thần bí, khiến nơi đây trở thành trung tâm của thiên địa. Đây là một khối sắc đá, bên trong rốt cuộc chứa đựng điều gì mà khiến Nhân Ma lão gia tử cũng phải kinh ngạc? Đây là Vũ Hóa Đại Đế, hoặc là nói từng là Vũ Hóa Đại Đế. Vương Huyền chăm chú nhìn thạch thai, trầm giọng nói, Nhân Ma lão gia tử nghe vậy, khó tin nhìn thạch thai, đây là từng là Vũ Hóa Đại Đế sao? Vũ Hóa Đại Đế, không thể nào. Vu Hóa đại đế đã sớm viên tịch, làm sao có thể trường tồn thế gian? Nhân Ma lão gia tử kinh ngạc nói, từ xưa đến nay, dù là cổ hoàng và đại đế, cũng chỉ sống hơn vạn năm, hiếm hoi mới có thể trường sinh đến đời thứ hai. Vu Hóa đại đế thành đạo đã mấy vạn năm, sớm đã qua đời, chuyện này ai cũng biết, sao có thể còn sống đến giờ? Hơn nữa, đạo của Vu Hóa đại đế đã tan biến trong thiên địa, nếu không thì cơ hội chứng đạo thành đế cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng hiện giờ, Vương Huyền lại nói thạch thai trước mắt là Vu Hóa đại đế, làm sao không khiến Nhân Ma lão gia tử khiếp sợ? Cho nên ta nói đây là từng là Vu Hóa đại đế chân chính không thể trường tồn thế gian, nhưng nếu không phải đại đế, tự có phương pháp trường tồn, những chí tôn trong cấm khu sinh mệnh cũng vậy, Vu Hóa đại đế cũng vậy, chỉ là con đường họ đi khác nhau mà thôi, Vương Huyền nói. Đại đế chân chính không thể trường tồn thế gian, đây là quy tắc trời đất, từ xưa đến nay, chưa ai phá vỡ được, dù là Vô Thủy đại đế và Diệp Thiên đế đời sau, cũng không phá vỡ được quy tắc này, cũng như Vô Thủy đại đế, tuy rằng co với Bất Tử Thiên Hoàng nhiều năm, trường tồn thế gian, như lúc đó, ông đã không còn là đại đế, nếu không, sau Vô Thủy đại đế, Thanh đế cũng không thể chứng đạo thành đế, vì ấn ký thiên tâm chỉ có một mà thôi. Tương lai Ngoa Nhân đại đế cũng vậy, khi bước lên con đường biến hóa thành tiên, họ đã không còn là đại đế tại thế. Dĩ nhiên, không phải đại đế không có nghĩa là không mạnh. Diệp Thiên đế tương lai chưa từng là đại đế đương đại, nhưng mỗi đời đều là đỉnh phong chiến lực. Ngay cả đại đế tại thế, trước mặt Diệp Thiên đế tương lai, cũng chỉ cảm thấy mình yếu ớt. Chẳng lẽ Vu Hóa đại đế đã đi con đường của chí tôn? Nhân Ma lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc nói, qua lời Vương Huyền, ông đã hiểu rõ chân tướng của những chí tôn trong cấm khu sinh mệnh. Trước kia, ông không ngờ rằng, cái gọi là cấm khu sinh mệnh, chỉ vì chí tôn mà tồn tại. Những chí tôn ấy, từng là vô địch thiên hạ, quét ngang thế gian, cường giả chí tôn, chính là từng là cổ hoàng và đại đế. Thần nguyên không thể phong ấn đại đế, nhưng nếu tự chém một đao, từ cảnh giới đại đế ngã xuống, liền có thể phong ấn bản thân trong thần nguyên, phong ấn bản thân, ngăn cản sự bào mòn của thời gian, từ đó trường tồn với thế gian. Đây chính là bí mật trường sinh của chí tôn. Dĩ nhiên, Vương Huyền từng nói với ông, loại tự phong ấn trong thần nguyên này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản sự bào mòn của thời gian. Cổ hoàng và đại đế từng quá mạnh mẽ, đều là tồn tại chí cường thế gian, dù tự chém một đao vẫn vô cùng mạnh mẽ. Khi sự bào mòn của thời gian ngày càng sâu sắc, một số chí tôn tự phong vô tận năm tháng cũng khó mà chống đỡ, họ phải dùng những biện pháp khác để trường tồn. Phương pháp ấy là gì, Vương Huyền không nói rõ, nhưng ông cảm nhận được vô tận máu tanh và hỗn loạn trong đó. Nay Vũ Hóa đại đế từng xuất hiện, khả năng duy nhất là Vũ Hóa đại đế từng tự chém một đao, đi con đường mà các chí tôn từng đi. Vương Huyền lắc đầu, nói, nếu thật như vậy, hôm nay dù thế nào ta cũng phải diệt Vũ Hóa đại đế, nhưng sự thật không phải như vậy. Vũ Hóa đại đế dù sao cũng là đại đế nhân tộc, tự chém một đao, hóa thành chí tôn, tiến vào cấm khu sinh mệnh, không phải do đại đế nhân tộc gây ra. Cấm khu sinh mệnh không phải không có đại đế nhân tộc, nhưng sau khi thời đại hoang cổ mở ra, đại đế nhân tộc không thành chí tôn, đây là nhận thức chung. Những chí tôn trong cấm khu sinh mệnh cơ bản đều là thái cổ vạn tộc hoàng, hoặc là từng là thiên tôn. Từ xưa đến nay, thành tiên là điều mà tất cả cổ hoàng và đại đế cùng nhau theo đuổi, Vũ Hóa đại đế đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Vũ Hóa đại đế giống như A Di Đà Phật đại đế, không trở thành chí tôn cấm khu, mà là đi một con đường khác, không trở thành chí tôn. Vậy Vũ Hóa đại đế làm sao trường tồn đến giờ? Nhân Ma lão gia tử vô cùng kinh ngạc nói, trường tồn thế gian là nguyện vọng của tất cả sinh linh, nhưng từ xưa đến nay, dù là cổ hoàng và đại đế cũng khó có thể làm được. Vu Hóa đại đế không trở thành chí tôn, nhưng vẫn trường tồn đến giờ, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vu Hóa đại đế quả là kỳ tài trời sinh. Tham khảo quá trình sinh thành của thánh linh, nghịch chuyển bản thân thành thánh linh, từ từ thai nghén, đây là con đường gian nan, như là con đường tương đối đúng đắn, có hy vọng thành công, Vương Huyền thốt lên. Trong động phủ tràn ngập tiên quang vô tận, nơi hội tụ long khí tổ mạch Trung Châu, thạch thai nứt nhả tinh hoa thập phương, muôn hình vạn trạng. Đây chính là vị Vũ Hóa đại đế năm xưa, vì trường sinh bất tử, vô số đại đế và cổ hoàng từng thử nghiệm, Vũ Hóa đại đế cũng không ngoại lệ. A Di Đà Phật đại đế nghiên cứu lực lượng tín ngưỡng, luyện thành thân thể tín ngưỡng, chờ đợi vạn kiếp, mong cả giáo phi thăng. Còn Vũ Hóa đại đế năm xưa, lại tham khảo quá trình ngưng tụ thánh linh, để chuyển bản thân thành thánh linh. Thạch thai đang ươm dưỡng chính là Vũ Hóa đại đế năm xưa, tông đã đoạn tuyệt quá khứ, đang chuyển hóa thành thánh linh. Đây là một quá trình vô cùng gian nan và nguy hiểm, sơ rẩy chút ít là thân tử đạo tiêu. Thánh linh khó thai nghén, thường cần hơn trăm vạn năm. Quá trình Vũ Hóa đại đế tự thân chuyển hóa thành thánh linh cũng vậy. Trong quá trình này, nếu bị người phá hoại, sẽ giống như thánh linh, không chỉ vĩnh viễn không thể viên mãn, mà còn thân tử đạo tiêu. Cho dù không ai phá hoại, quá trình ươm dưỡng nếu xảy ra bất trắc, cũng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, ngay cả Vu Hóa Đại Đế cũng không thể đoán trước. Nếu ông thành công, đó là một sinh linh mới, hay vẫn là Vũ Hóa Đại Đế năm xưa, giống như có thi thể khai linh, trong thân xác cũ sinh ra ý thức mới. Tuy hình dạng không đổi, nhưng đã là cảnh còn người mất. Muốn đạt được bước một này, không chỉ cần thiên tư xuất chúng, mà còn cần lực lượng bá đạo vô song. Từ điểm này mà xét, Vũ Hóa Đại Đế quả là một nhân kiệt thế gian. Ngay cả Vũ Hóa Đại Đế cũng không biết mình có thành công hay không. Nhưng Vương Huyền lại biết, Vũ Hóa Đại Đế đã thành công, chính là thạch thai trước mắt này. Trải qua ước chừng 7-80 vạn năm hấp thu tinh hoa trời đất, bảo tồn lại một tia linh thức bất diệt, cuối cùng thành câu chuyển hóa thành thánh linh, đạt đến cảnh giới thánh linh đại viên mãn, nghịch thiên trở lại, một lần nữa chứng đạo thành đế. Từ điểm này mà xét, Vũ Hóa Đại Đế không nghi ngờ gì là đã thành công, ông đã bước được bước ngoặt quan trọng. Thử hỏi, bao nhiêu của hoàng và đại đế năm xưa có thể trường tồn 7-80 vạn năm, lại có thể một lần nữa chứng đạo thành đế, ngoài việc tự chặt một kiếm, trở thành chí tôn cấm điện, kéo dài hơi tàn, thì từ xưa đến nay, có thể trường sinh bất tử, cũng chỉ đến trên đầu mó tay. Vũ Hóa Đại Đế đã vô cùng xuất sắc, nhưng đáng tiếc là, dù vậy, con đường của ông vẫn không hoàn toàn chính xác. Thành thánh linh đại viên mãn, lại chứng đạo thành đế, cũng chỉ là sống thêm một kiếp, vẫn bị giới hạn bởi thọ nguyên, không thể trường sinh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vũ Hóa Đại Đế quả nhiên không phải dạng thường. Nhân Ma lão tổ thở dài nói, từ xưa đến nay, vì trường sinh, biết bao cường giả kinh tài tuyệt diễm đã thử đủ mọi cách, nhưng người thành công lại thưa thớt. Vũ Hóa Đại Đế có thể thành công bước ra một bước, bất luận kết cục cuối cùng ra sao, đều đã vượt xa không ít cổ hoàng và đại đế. Vũ Hóa Đại Đế quả thật không tầm thường, nhưng đáng tiếc, ông có một đám tử tôn bất tài. Vương Huyền cười nói, theo lý mà nói, Vũ Hóa Đại Đế đã mất, tiến vào giai đoạn biến hóa sâu sắc. Chuyện của Vũ Hóa Thần Triều không còn liên quan gì đến ông, nhưng mà Vũ Hóa Thần Triều tự tìm đường chết, gây sự với ai không tốt, lại đi chọc đến vị ngoan nhân đại đế tương lai, giết chết huynh trưởng của ngoan nhân đại đế. Đây là mối thù vạn kiếp khó cởi. Vũ Hóa Thần Triều bị diệt vong cũng là nhân quả tuần hoàn, nhưng Vũ Hóa Đại Đế cho rằng mình rất vô tội à. Ông đang an tĩnh biến hóa, Vũ Hóa Thần Triều lại bị diệt. Diệt thì diệt, dù sao Vũ Hóa Đại Đế hiện tại vẫn đang trong giai đoạn biến hóa, không cảm nhận được chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nhưng hiện tại, đối thủ đã đến tận cửa, lại phát hiện ông đang lột xác. Nếu ra tay, chẳng phải là thiệt hơn. Trong lịch sử ban đầu, sau khi Ngoa Nhân Đại Đế thành đạo, một tay hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều, còn đánh nát Vũ Hóa Tiên Y thành mảnh vụn. Nếu nói Ngoan Nhân Đại Đế không phát hiện Vũ Hóa Đại Đế đang lột xác, thì đó là điều không thể nào. Thân là đại đế đương thời, không chỉ quét ngang thiên hạ, nhất nghiệm giữa, nhìn thấu thiên địa, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì sao không giết chết Vũ Hóa Đại Đế? Có lẽ là nể tình bước ngoặt của Vũ Hóa Đại Đế quá khó khăn, hoặc là muốn quan sát quá trình lột xác của ông. Nhưng kết quả là Vũ Hóa Đại Đế vận may rất tốt, cuối cùng sống sót, lại thuận lợi biến hóa 7-80 vạn năm. Chỉ là khi Vũ Hóa Đại Đế cuối cùng đạt đến thánh linh đại viên mãn, lại chứng đạo thành đế, thì Ngoan Nhân Đại Đế vẫn còn sống. Không những còn sống, Ma Nhân Đại Đế còn trường tồn giữa đời, trải qua mấy lần biến hóa, lại càng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Vũ Hóa Đại Đế dù một lần nữa chứng đạo thành đế, đang thời kỳ sung mãn, nhưng đối mặt Ngoan Nhân Đại Đế, ông có thể làm gì? Chỉ có thể cả đời không rời khỏi Vũ Hóa cổ tinh nửa bước, giống như Kim Ô Đại Đế năm xưa, sống một cuộc đời vô cùng uất ức, rõ ràng là lỗi của con cháu, lại phải tự mình cõng gánh nặng. Vũ Hóa Đại Đế trong lòng uất ức thế nào, cũng có thể hình dung. Từ điểm này mà xét, gọi Vũ Hóa Đại Đế là xưa nay đệ nhất cõng nổi hiệp, tuyệt đối không sai. Ngươi định làm thế nào? Trảm thảo trừ căn, Nhân Ma lão tổ dò hỏi. Ông đã cảm nhận được, thạch thai trước mắt tuy bất phàm, nhưng rốt cuộc mới bắt đầu biến hóa, đã không còn là đại đế năm xưa nữa. Nếu quả thật muốn diệt trừ hắn, ta tin rằng, với thủ đoạn của Vương Huyền, ắt khó phương pháp khiến Vũ Hóa Đại Đế vĩnh viễn tiêu vong. Yên tâm, ta không đến mức tàn nhẫn vô tình như vậy, dù sao cũng là bậc đại đế của nhân tộc, chưa từng phạm phải sai lầm lớn, không đến nỗi phải ra tay độc ác như thế. Vương Huyền đương nhiên không định làm gì Vũ Hóa Đại Đế, hắn tin tưởng, cho dù là Ngoan Nhân Đại Đế năm xưa, cũng không định ra tay. Suy cho cùng, nếu Ngoan Nhân Đại Đế thật sự muốn tru diệt Vũ Hóa Đại Đế, ngay từ ban đầu đã hành sự, hà tất đợi đến 70-80 vạn năm sau? Khi đó, Vũ Hóa Đại Đế tự chuốc lấy họa, cho dù hắn rời khỏi Vũ Hóa cổ tinh, Ma Nhân Đại Đế e rằng cũng sẽ không bận tâm. Thế nhưng, không thể thành tiên, dù có rời khỏi Vũ Hóa cổ tinh, đối với Vũ Hóa Đại Đế mà nói, cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát. Hơn nữa, được quan sát quá trình Vũ Hóa Đại Đế biến hóa thành thánh linh, đối với Vương Huyền mà nói, cũng có giá trị tham khảo vô cùng to lớn. Chứng đạo thành đế chỉ mới là bước đầu. Sau khi chứng đạo thành đế, con đường phía trước còn rất dài, đó chính là con đường trường sinh gian nan chông gai. Dù có hệ thống truyền đạo, thực lực của hắn có thể trở nên vô cùng cường đại, nhưng liệu có thể trường sinh bất tử? Chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ thôi thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Vung tay lên, tiểu thế giới lại lần nữa chìm vào Trung Châu tổ mạch, được long mạch chi khí nuôi dưỡng, quá trình biến hóa của Vũ Hóa Đại Đế cũng có thể được bảo hộ. Hơn nữa, để chắc chắn an toàn, hắn còn đặc biệt lưu lại vài thủ đoạn, trừ phi là đại đế đương thời, nếu không thì không thể nào phát hiện Vũ Hóa Đại Đế đang trong quá trình biến hóa. Từ đầu đến cuối, Vũ Hóa Đại Đế cũng không hề hiện thân, tựa hồ thật sự đã tiến vào giai đoạn biến hóa sâu sắc. Nhưng Vương Huyền lại rất rõ ràng, tuy Vũ Hóa Đại Đế đã tiến vào quá trình biến hóa, nhưng còn chưa đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù sao đó cũng là một vị đại đế từng thống trị một thời, cường giả tuyệt thế, ai dám coi thường? Nếu không lưu lại một vài thủ đoạn thì mới thật sự là kỳ quái, cớ sao không phản ứng gì, chỉ là cảm nhận được Vương Huyền không có ác ý. Suy cho cùng, lúc này Vũ Hóa Đại Đế mới chỉ bắt đầu biến hóa, nếu thật sự ra tay, e rằng tất cả đều công dã tràng. Xử lý xong Vũ Hóa Đại Đế vẫn đang trong quá trình biến hóa, Vương Huyền vẫn chưa dừng tay, mà là đưa tay chỉ điểm. Lại một tiểu thế giới hiện ra trước mặt hắn, nhẹ nhàng vẫy tay, một chiếc hộp đá xuất hiện trước mặt hắn. Hộp đá có kiểu dáng cổ xưa, rồng phượng khắc họa tinh xảo, trông vô cùng phi thường. Nói là hộp đá, nhưng thực chất lại giống như một cỗ quan tài, trên đó khắc nghi những hoa văn cổ xưa, hình dạng giống như hoa. Cá, sâu, khó mà nhận ra, nhìn dáng vẻ của nó, hẳn là vô cùng cổ xưa, phần lớn là đồ vật từ thời Thái Cổ, tỏa ra khí tức huyền bí khó hiểu, bảo vật, vật trong truyền thuyết, không ngờ lại thật sự tồn tại. Đây là linh quan không khai hở. Ngay khi Vương Huyền cầm thạch quan lên, một tiếng kinh hô va lên, một thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn. Người xuất hiện không phải ai khác, chính là Đoạn Đức đã lâu không gặp. Không ngờ hắn cũng trở lại Bắc Đẩu Tinh Vực. Đoạn Đức nhanh chóng đến bên cạnh Vương Huyền, ánh mắt chăm chăm nhìn vào thạch quan cổ xưa kia, khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động. Ngươi biết đây là vật gì? Vương Huyền hứng thú hỏi. Ngươi có lẽ biết không ít bí ẩn trên đời, như về quan tài, ta lại hiểu rõ hơn ngươi nhiều. Từ xưa đến nay, chưa từng có loại quan tài nào ta không biết. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết là vật gì. Đoạn Đức kiêu ngạo nói. Vậy ngươi cứ nói xem, đây là vật gì? Vương Huyền lại hỏi. Để ngươi mở rộng tầm mắt, đây cũng là linh quan, lại là loại có lai lịch cực lớn, dùng để an táng trên 9 tầng trời. Đoạn Đức nói. Theo lời hắn, linh quan này niên đại vô cùng lâu đời, nhìn những vết khắc trên đá gần như bị ma diệt, ít nhất cũng có mấy trăm vạn năm. Theo những bí mật hắn biết, linh quan này dùng để an táng trên 9 tầng trời, vĩnh viễn không rơi xuống trần thế. Cái gọi là không xuống trần, không vào hoàng thổ, an táng trên 9 tầng trời, chính là chôn ở ngoài trời, nghĩa là chôn trong vũ trụ hoang vắng. Bởi vì trần thế không đủ tư cách để an táng nó, thần linh thanh khiết, ngay cả khi chết cũng tinh khiết, chỉ có trên 9 tầng trời mới là nơi trở về của họ, cuối cùng an nghỉ trong vũ trụ không người. Loại linh quan an táng trên 9 tầng trời này, trước giờ chỉ là vật trong truyền thuyết, trên đời gần như không thể gặp. Vũ Hóa Thần Triều quả là thần thông quảng đại, lại có thể tìm được loại vật này, hẳn là đã thăm dò không ít tinh vực. Đoạn Đức nói, linh quan hiếm có, địa vị vô cùng tôn quý, bên trong chắc chắn chứa đựng những thứ không thể tưởng tượng nổi. Nói nhiều như vậy, ngươi có biết trong linh quan này an táng ai không? Vương Huyền hỏi. Linh quan, chỉ nghe tên cũng biết là quan tài dùng để an táng thần linh, mà cái gọi là thần linh kỳ thực chính là những cổ hoàng và đại đế năm xưa. Mỗi một vị cổ hoàng và đại đế khi an táng bản thân nhất định sẽ có một chiếc quan tài khác người, chính là linh quan. Nói cách khác, linh quan trong tay Vương Huyền chỉ rộng 4 ngón tay, không đủ dài bằng bàn tay, bên trong rất có thể an táng một vị cổ hoàng hoặc đại đế năm xưa. Ta làm sao biết? Muốn biết là ai thì phải mở linh quan này ra, nhưng đây không phải chuyện dễ dàng. Đoạn Đức nói. Theo hắn biết, muốn mở linh quan ra không phải chuyện người thường có thể làm, mà không mở linh quan ra, làm sao biết bên trong an táng ai? Ngươi tin hay không? Ta biết bên trong an táng ai. Vương Huyền cười nói. Truyền thuyết kể rằng, thần linh cổ quan từ thuở khai thiên lập địa đến nay hiếm hoi vô cùng, bên trong tất nhiên chứa đựng những bảo vật khó lòng tưởng tượng. Cái gọi là thần linh kỳ thực chính là những vị cổ hoàng đại đế xưa kia trải qua năm tháng dài dằng dặc mới trở thành thần thoại trong thiên hạ. Theo lời Đoạn Đức, thần linh cổ quan này có tới 9 tầng nên mới được gọi là cửu trọng quan tài. Mỗi tầng quan tài đều khó mở vô cùng, huống chi là mở hết 9 tầng, để xem rốt cuộc bên trong táng ai. Cho dù có thể mở được 9 tầng, nếu bên trong thật sự chôn cất cổ hoàng đại đế xưa kia, người thường làm sao chịu nổi? Đó chính là cổ hoàng đại đế xưa kia, dù đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại hài cốt, người thường cũng không thể nào chịu đựng nổi. Đế khí xuất hiện, tràn ngập 10 vạn dặm, người tu vi thấp kém, trước uy năng kinh khủng ấy, sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Dù trong mắt hắn, Vương Huyền thâm sâu khó lường, dường như hiểu biết hầu hết bí mật của thiên hạ, nhưng nếu nói Trước khi mở thần linh cổ quan, Vương Huyền đã biết bên trong táng ai. Hắn tuyệt đối không tin, ngươi nếu nói ra được trong thần linh cổ quan này táng ai, bổn đạo hôm nay liền nuốt trọn nó. Đoạn Đức giận dữ nói, Vương Huyền chỉ thâm sâu khó lường mà thôi, đâu phải yêu quái sống nghìn năm, làm sao có thể biết tất cả. Hắn thực sự không tin mình. Đoạn Đức lại liên tiếp xui xẻo như vậy, mỗi lần đều thua trong tay Vương Huyền. Đoàn đạo trưởng khẩu vị thật tốt, ngay cả thần linh cổ quan cũng ăn được. Bội phục, bội phục. Vương Huyền cười nói, cỗ thần linh cổ quan trước mắt tuy nhỏ như bàn tay, nhưng trên đời này, ai dám nuốt chọn nó, chắc chắn không hề tồn tại. Nếu Đoạn Đức thật sự ăn được thần linh cổ quan, vậy quả là khai sáng lịch sử, hơn nữa còn lưu danh thiên cổ. Hừ, đừng nói khoác, ngươi mau nói cho ta biết, trong thần linh cổ quan táng ai. Đoạn Đức hừ lạnh, hắn cũng là người không sợ trời không sợ đất, nếu có thể, hắn cũng muốn mở thần linh cổ quan ra xem, bên trong rốt cuộc táng ai. Cỗ thần linh cổ quan này vô cùng cổ lão, đến từ mấy trăm vạn năm trước, bên trong táng một vị cổ hoàng, chính là thần tàm cổ hoàng. Vương Huyền nói, thần tàm cổ hoàng là hắn, được xưng là thần hoàng, thọ nguyên vượt xa các đại đế khác. Đoạn Đức kinh ngạc, hắn không ngờ Vương Huyền lại biết trong thần linh cổ quan táng ai, càng không ngờ lại là thần tàm cổ hoàng. Thần tàm cổ hoàng thành đạo ở thái cổ mấy trăm vạn năm trước, được xưng là thần hoàng, là tổ tiên của thần tàm nhất tộc. Đúng vậy, vị thần tàm cổ hoàng này quả nhiên không tầm thường. Vương Huyền nói đầy ẩn ý, sau khi Hoang Thiên Đế diệt vong, những cường giả trường tồn trên đời không nhiều, đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài người. Đoạn Đức là một, Đế Tôn là một, Bất Tử Thiên Hoàng cũng là một, thần tàm cổ hoàng cũng tính là một. Thần tàm nhất tộc vô cùng phi thường, truyền thuyết rằng thần tàm cửu biến thì thiên hạ vô địch, thập biến thì chứng đạo thành đế. Thần tàm cửu biến, mỗi biến là một mạng, nhưng mỗi biến đều quên đi quá khứ, mỗi lần biến đổi cũng là một lần tái sinh. Thập biến siêu việt cổ kim, chiến lược nghịch thiên. Thần tam cổ hoàng tuyệt đối là một tồn tại đặc biệt. Thời gian làm hoàng đế của hắn chỉ có thể dùng rực rỡ huy hoàng để miêu tả. Thời gian hắn làm hoàng đế vô cùng dài lâu, khiến tất cả chí tôn tuyệt vọng, khó mà theo kịp. Nhưng nhiều người không biết, thập biến không phải là giới hạn của thần tam nhất tộc, bọn họ còn có thể tiếp tục biến đổi. Thập nhất biến thành chân tiên, thập nhị biến thành chuẩn tiên vương, thập tam biến thành tiên vương, thập tứ biến thành chuẩn tiên đế. Thần tam cổ hoàng tuy thành đạo mấy trăm vạn năm trước, nay nằm trong thần linh cổ quan, nhưng chưa hẳn đã chết hẳn. Thần tam cổ hoàng vẫn đang biến đổi. Đây không chỉ là một loại trường sinh bất tử, mà còn là một phương thức mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, quá trình biến đổi của thần tam cổ hoàng vô cùng dài lâu, cần tiêu hao hàng triệu năm, thậm chí hàng chục triệu năm. Nhưng sự thật chứng minh, cuối cùng thần tam cổ hoàng đã thành công, trong đời sau hoàn thành 14 lần biến đổi, trở thành chuẩn tiên đế. Từ xưa đến nay, thần tam cổ hoàng tuyệt đối không phải là người mạnh nhất, cũng không phải là người có thiên phú cao nhất, nhưng con đường của hắn lại không ai bắt chước được. Đôi khi, sống sót cũng là một loại bản lĩnh. Những cổ hoàng, đại đế kia đều đã chết, nhưng thần tam cổ hoàng vẫn còn sống. Chỉ cần sống đủ lâu, cho dù là một con lợn, nói không chừng cũng có thể tu thành chân tiên. Huống hồ là thần tam cổ hoàng, dù ngàn năm, ba ba vạn năm, đều là biểu tượng trường sinh, nhưng so với thần tam cổ hoàng, đều là nhỏ bé. Chỉ trong thần linh cổ quan đã biến đổi hàng chục triệu năm, ai trên đời này có thể so sánh? Hơn nữa cuối cùng còn đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế. Ta không tin, ngươi có bằng chứng gì chứng minh trong thần linh cổ quan là thần tàm cổ hoàng? Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi, tuy trong lòng đã có đáp án, nhưng đây là thần linh cổ quan, hắn làm sao có thể nuốt chọn nó? Trong lòng hắn hối hận, vô tình lại nghe theo lời Vương Huyền, giờ đây đã rơi vào bẫy dập. Làm sao chứng minh? Vậy rất đơn giản, mở thần linh cổ quan ra là biết thật giả. Vương Huyền cười nói, đối với vị thần tàm cổ hoàng năm nào, bản thân hắn cũng vô cùng trông ngóng, thấy được phép màu biến hóa không thể nào bắt chước của đối phương. Chỉ cần muốn trường sinh bất tử, ở trên người thần tàm cổ hoàng, ngươi có thể thấy được không ít manh mối, điều này sẽ có giá trị tham khảo vô cùng to lớn. Dĩ nhiên, mở một cỗ quan tài cổ hoàng, trực diện hài cốt một vị cổ hoàng, đó không phải chuyện người nào cũng làm được. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, muốn mở cỗ thần linh cửu trọng quan này, không phải chuyện người thường có thể làm. Đoạn Đức giận dữ quát, đây dù sao cũng là quan tài thần linh, muốn mở ra, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nếu không, Vũ Hóa Thần Triều đã mở ra từ lâu rồi. Hắn tuy biết thực lực Vương Huyền vô cùng cường đại, nay càng thâm sâu khó lường, nhưng Vương Huyền vẫn chưa thành đế. Muốn mở cỗ thần linh cửu trọng quan này, nói khó thì rất khó, nhưng nói dễ thì cũng rất dễ. Chỉ cần đổ máu tươi vào, chỉ cần tinh huyết đủ cường đại, liền có thể mở ra từng lớp quan tài. Vương Huyền cười nói, hắn tự nhiên biết cách mở cỗ thần linh cửu trọng quan này. Điều này cần tinh huyết vô cùng cường đại, quả thật không phải người thường có thể làm được. Tinh huyết gì mới được gọi là cường đại? Dĩ nhiên là tinh huyết do thánh thể, thần thể, thư thiên bá thể, những thể chất cường đại kia mới có thể tạo ra. Ở đời sau, Diệp Thiên Đế từng dùng chính tinh huyết mình đổ vào, cuối cùng mở ra cỗ thần linh cửu trọng quan này. Hắn tuy không phải thần thể, cũng không phải thánh thể, nhưng với cảnh giới hiện tại, tinh huyết của hắn vốn đã vô cùng cường đại. Dĩ nhiên, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, dù không dùng tinh huyết đổ vào, vẫn có thể mở ra cỗ thần linh cửu trọng quan này. Hắn hiển nhiên không định dùng tinh huyết đổ vào, chỉ cần điểm nhẹ một ngón tay, rắc rắc tiếng vang truyền đến, đáp quan tài bật mở, một tầng đã được mở ra, tầng tầng một. Trước mắt Đoạn Đức trợn tròn mắt, cỗ thần linh cửu trọng quan này lập tức bị mở ra 8 tầng. Trời ạ, mới có bao lâu, thực lực hắn đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Đoạn Đức tự lẩm bẩm, hắn nhớ rất rõ, lần trước gặp Vương Huyền, vẫn là trên con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc. Khi đó Vương Huyền chỉ là đại thánh mà thôi, mới chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi. Thực lực Vương Huyền bây giờ đã khiến hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Nhưng thấy Vương Huyền dễ dàng mở ra cỗ thần linh cửu trọng quan này, điều hắn vẫn không nhận ra thực lực Vương Huyền tăng mạnh bao nhiêu, thì mới thực là lạ. Rắc, tiếng vang đáng sợ truyền đến, cỗ thần linh của quan táng trên cửu thiên tầng cuối cùng cũng được mở ra. Nắp quan tài rơi xuống một bên, trong nháy mắt, gió bão gào thét, nhật nguyệt chấn động, đầy trời tinh hà run rẩy, cả thiên địa không ngừng chấn động. Chỉ trong nháy mắt ấy, toàn bộ Bắc Đẩu như bị đặt lên 10 vạn ngọn núi, khiến ai nấy đều khó thở, ngay cả đại thánh cũng sinh ra sợ hãi. Cỗ quan tài nhỏ chỉ dài bằng ngó tay, nhưng bên trong hỗn độn cuồn cuộn, như một thế giới hoàn toàn mới đang vận hành, đang khai thiên tích địa. Quan tài đá trông rất nhỏ, có thể cầm trong lòng bàn tay, nhưng bên trong lại có một càn khôn khác. Chỉ liếc nhìn qua, linh hồn người ta cũng muốn bị nuốt chửng, cảm thấy mênh mông như biển lớn. Lúc này, không ai không run rẩy, kể cả chuẩn đế, những cường giả xung quanh không nhịn được quỳ xuống, thần hồn run rẩy, thần thức muốn vỡ tan. Trong cỗ quan tài nhỏ dài bằng ngón tay, đế sát và hỗn độn cùng xuất hiện, tràn ngập cả thiên địa, chấn áp muôn loài. Chỉ có Vương Huyền gánh chịu áp lực to lớn, vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Nhân Ma lão tổ, Đoạn Đức lúc này đều bị ép liên tục lùi lại. Hắn không những đứng vững không nhúc nhích, thậm chí còn vận dụng sức mạnh tế ra Thái Dương Thánh Tháp, che chở Diệp Nhiếp Nhiếp đang ngộ đạo, không bị ảnh hưởng. Đại đế, thi thể, vô số người run rẩy, khó khăn lắm mới thốt ra bốn chữ này. Sự chấn động khủng khiếp như vậy, chỉ thi thể đại đế mới có thể tạo ra. Ầm ầm. Cuối cùng, hỗn độn bùng nổ, đế sát tràn ngập, hoàn toàn bạo động. Trong quan tài tuôn ra khí tức và chấn động thực sự của đại đế, bao trùm cửu thiên thập địa. Vô số cường giả khuất phục, nơm nớp lo sợ, thậm chí sắp nói không nên lời. Tất cả quá mức chấn động lòng người. Lúc này, ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng lộ vẻ ngưng trọng. May mắn, bọn họ luôn để ý trận chiến giữa Diệp Nhiếp Nhiếp và Vũ Hóa Thần Triều, không ngủ say lần nào nữa, tự nhiên không cần tỉnh giấc. Nếu không, khiến các chí tôn sinh mệnh cấm khu tỉnh giấc nhiều lần như vậy, thì lịch sử một đời này sẽ bị thay đổi. Rốt cuộc là vị cổ hoàng nào? Trong khí tức khủng khiếp ấy, ta cảm thấy khí tức quen thuộc, là hắn. Đúng vậy, thần tàm cổ hoàng, không ngờ lại là hắn. Thập biến lấn cổ kim thần hoàng, che giấu một đời tồn tại, không ngờ lại là hắn. Người khác không biết cổ hoàng trong cỗ thần linh cửu trọng quan là ai, nhưng những chí tôn trừ tồn từ xưa trong sinh mệnh cấm khu, tự nhiên biết đó là ai. Thần tam cổ hoàng tuy thành đạo mấy triệu năm trước, nhưng trong sinh mệnh cấm khu, có những chí tôn vô cùng cổ lão, chẳng hạn như thiên tô thời đại thần thoại. Bọn họ còn cổ lão hơn thần tam cổ hoàng, thậm chí từng tận mắt chứng kiến thần tam cổ hoàng chứng đạo thành đế. Rắc, xem xét, di tích thần triều Vũ Hóa căn bản không thể nào chịu đựng nổi uy áp kinh khủng ấy. Thạch quan vừa mở, hỗn độn chi khí cùng sắc khí đế vương cuồn cuộn tôn trào, hủy diệt tất cả. Thế gian này, chẳng có sóng gió nào đáng sợ hơn. Ngay cả cực đạo đế binh dù có hồi phục toàn diện, cũng không thể sánh bằng sự khủng bố này. Vô số người hồn vía lên mây, những cổ hoàng, đại đế năm xưa, dù thân xác đã hóa thành cho bụi, nhưng thi thể vẫn không thể nào chống đỡ nổi. Đế thi, tượng trưng cho tử vong và hủy diệt. Một khi mở ra, sẽ là một tai họa kinh thiên động địa, đủ để san bằng một thánh địa trong nháy mắt. Bên trong đế quan, thân thể kia ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng, uy năng khủng khiếp lan tỏa như sóng gợn, dù chỉ là một tia yếu ớt nhất, cũng đủ để diệt trừ đại thánh. Trước đó, tất cả mọi người đã từng chứng kiến cực đạo đế binh hồi phục toàn diện, đều bị uy năng kinh thiên động địa đó làm rung động. Nhưng so với đế thi, thì ngay cả cực đạo đế binh toàn diện hồi phục, oai hùng vạn cổ, cũng không thể bì kịp. Điều này dễ hiểu, cực đạo đế binh dù sao cũng là binh khí của các đại đế thời cổ. Ngoài đại đế ra, người khác không thể nào phát huy hết toàn bộ sức mạnh của nó. Nhưng đế thi lại khác, đó là chính thân của đại đế. Chỉ riêng sóng gợn kinh khủng lan tỏa ra đã không ai có thể chống đỡ. Giữa lúc thiên địa chấn động, như muốn sụp đổ, một bóng người vẫn sừng sững trước quan tài cổ. Quan tài cổ cũng run rẩy không ngừng, sương mù bên trong sôi trào dữ dội, tựa hồ đang chống lại một thế lực cực kỳ cường đại. Làm sao có thể, đối mặt đế thi, lại có người có thể sừng sững không ngã? liều mạng chống cự. Thật không thể tin nổi, chắc chắn là một cường giả tuyệt thế. Đến cùng là ai? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Là cường giả thiên đình, có lẽ là thiên đình chi chủ, sư tôn của Bạch Y nữ đế, đương kim thiên đế. Vô số người há hốc mồm. Trong khoảnh khắc thần linh cửu trọng quan tài mở ra, đối mặt sóng gợn đế vương kinh khủng, hầu hết mọi người khó lòng chống cự. Sóng gợn đế vương ấy căn bản không nhằm vào bọn họ, chỉ là một tia lan tỏa ra trong thiên địa, đã khiến bọn họ phải quỳ rạp xuống đất. Thật khó tưởng tượng, nếu đứng trước quan tài, trực diện thi thể của hoàng, chống lại sóng gợn đế vương ấy, sẽ phải chịu đựng áp lực kinh hoàng đến mức nào. Lúc này, Vương Huyền quả thật đang chịu đựng áp lực vô cùng lớn. Dù với thực lực hiện tại, hắn vẫn phải hết sức cẩn thận. Xét về cảnh giới, hắn chỉ là chuẩn đế nhất trọng thiên, vừa mới bước vào cảnh giới chuẩn đế, căn bản không thể so với Diệp Nhiếp Nhiếp. Nhưng xét về thực lực, hắn không phải là loại mới bước vào cảnh giới chuẩn đế. Thực lực của hắn chính là gấp 10 lần Diệp Nhiếp Nhiếp. Chuẩn đế tuyệt đỉnh, gần như đã đặt một chân vào cảnh giới thành đạo khác. Thực lực hiện tại đã vô cùng khủng bố. Ngoại trừ đại đế đương thời, quét ngang thiên hạ, không có đối thủ. Lời này không hề khoa trương. Thực lực mạnh hơn gấp 10 lần, lại sẽ ra sao? Không hề khoa trương. Cho dù trực diện đại đế chân chính, thắng hay thua chưa biết, nhưng hắn có lòng muốn giao chiến với đại đế. Cho nên, dù sóng gợn đế vương khủng khiếp đến thế nào, hắn vẫn kiên cường chống đỡ. Không những chống đỡ, hắn còn tranh thủ thời cơ, không ngừng quan sát thần tàm cổ hoàng. Một vị cổ hoàng đang trong quá trình biến thế, từ thần tàm thập biến tiến đến thập nhất biến. Đây là đại đế đang đột phá tới cảnh giới chân tiên. Đây là cơ duyên vô thượng. Trên thế gian này, ngoài thần tàm cổ hoàng, chỉ có ba người làm được điều này. Bất tử thiên hoàng là nhân vật nguy hiểm. Muốn từ trên người bất tử thiên hoàng tìm ra bí mật lột xác thành tiên, gần như không thể. Đế tôn đã hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Hiện tại không chỉ tự thân đang biến thế, mà còn đang chuẩn bị cho đại kế thiên cổ của mình. Đừng nói tham dò bí mật của đế tôn, cho dù tìm ra đế tôn luôn muốn ẩn giấu mình cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Còn lại Đoạn Đức thì dễ tìm hơn. Bản thân hắn không quá nguy hiểm, nhưng con đường của Đoạn Đức lại quá đặc thù. Hắn luân hồi 9 đời trong hồng trần, trong thân thể kết thành 9 đạo luân hồi ấn, cuối cùng 9 đạo luân hồi ấn hợp nhất, thành tựu hồng trần tiên vị. Thân thể Đoạn Đức rất đặc thù, cho nên rất thích hợp con đường này. Nhưng Vương Huyền lại không phải Đoạn Đức, hắn có con đường riêng của mình. Huống chi, như Đoạn Đức, ngân hồi 9 đời, không chỉ mỗi đời đều phải quên đi ký ức trước đó, mà còn phải tiêu tốn vô số thời gian. Không phải là nguyện vọng của hắn. Dĩ nhiên, hắn rất rõ ràng, Đoạn Đức hiện tại chính là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh năm xưa, nhưng lại không hoàn toàn là Tào Vũ Sinh, bởi vì Đoạn Đức hiện tại chỉ là một phân hồn, chủ hồn của Tào Vũ Sinh căn bản không còn ở phương thiên địa này. Như vậy tính ra, thần tam của hoàng không nghi ngờ gì là một đối tượng tham khảo rất tốt. Đang thăng hoa trong quá trình biến thế, cuối cùng bước ra bước mặt quan trọng ấy, hắn tin tưởng, nếu như tương lai Ngoa Nhân đại đế nhìn thấy trạng thái của thần tam của hoàng, e rằng sẽ rút ngắn được rất nhiều đường vòng trên con đường thành tiên. Vương Huyền gánh chịu áp lực vô biên, không ngừng quan sát thần tàm cổ hoàng. Nhưng trong mắt người khác, điều này thực sự quá kinh người. Tất cả mọi người nín thở, lòng đầy rung động, hồi hộp theo dõi những gì không thể tin nổi này. Đây không chỉ là một trận đối kháng kinh thiên động địa. Đế quan mở ra, đế thi xuất hiện. Sơ suất một chút, chính là tai họa kinh thiên động địa. Ai nấy đều bất an, quan tài nhỏ run rẩy, gần như muốn lật úp. Hỗn độn chi khí trong quan trương nở như đại dương dâng lên, bao trùm khắp núi Tu Di. Cuối cùng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong sự không thể tin nổi của mọi người, một sinh linh hình người rung mình ra khỏi quan tài, mới vừa hiện thân, tứ hải chấn động, ngũ vực khiếp sợ, thiên địa gào thét, đại đạo ngự dưới chân. Đây là một cảnh tượng kinh thiên động địa, khắc sâu vào tâm khảm mỗi người, cả đời khó quên. Đế thi xuất hiện, bao phủ trong hỗn độn mông lung, muôn người quỳ rạp, kinh hãi tột cùng. Một nam tử vĩ ngạn sừng sững giữa trời đất, khí thế vô cùng, áp bức thập phương, chỉ riêng mình trừ tồn bất diệt. Tần hiện trong màn sương mù, chứng kiến cảnh tượng ấy, không chỉ muôn loài trần thế, mà cả chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng lặng lẽ quan sát thần tàm cổ hoàng. Thần hoàng xuất thế, uy áp cửu thiên, hắn đứng đó, tựa như còn sống, bao bọc trong sương mù hỗn độn. Trong thần tàm lĩnh, bắt đầu tinh vực, thần tàm chiến y bay lên, tỏa ra tiên quang rực rỡ, vang vọng không ngớt. Thần hoàng xuất thế, khí thế bản nguyên lan tỏa, đánh thức đế khí đã mù say nhìn năm bên cạnh. Đế khí thức tỉnh, ánh sáng cổ kim bừng sáng, như đứa trẻ lạc đường tìm thấy cha mẹ, nhẹ nhàng kêu gọi, run rẩy không ngừng. Tiếng kim loại vang lên không dứt, thái cổ hoàng chiến y tan rã, hóa thành từng mảnh giáp trụ, bay về phía thần hoàng, bao phủ thân thể. Mỗi khi một mảnh rơi xuống, sương mù hỗn độn tan biến, cửu sắc tiên y rung động, âm thanh lạnh lẽo, kim loại sáng chói như mặt trời rơi xuống. Thần hoàng khoác lại chiến y, ngày xưa cửu biến vô địch, thập biến thống trị cổ kim, chiến y này nhuộm máu đế lộ, lựa thành thần khí bất diệt, địa khí phục sinh, toàn thân tỏa sáng 10 đạo hào quang, xé rách trời đất, chiếu sáng muôn loài. Tới lúc này, mọi viện đã vượt ngoài dự liệu của tất cả. Ai cũng không ngờ thần tàm cổ hoàng xuất thế lại là cảnh tượng này. Không chỉ những người có mặt, ngay cả các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng nhíu mày trầm tư. Mấy triệu năm sau, thần tàm cổ hoàng tái xuất, tựa như sống lại, khiến người rung động nhưng cũng khó hiểu. Như chí tôn phỏng đoán, thần tàm cổ hoàng đã chết, không thể phục sinh. Đây chỉ là thần thức trong cực đạo đế binh hồi phục. Nhưng họ vẫn chưa chắc chắn, dung nhan thần tàm cổ hoàng có chút khác thường, khiến họ cảm nhận được điều dị dạng, như lại không nói nên lời. Lúc này, Vong Huyền cũng nhíu mày trong bóng tối, đứng trước thần tàm cổ hoàng. Tự nhiên cảm nhận sâu sắc hơn, hắn khẳng định, thần tàm cổ hoàng trước mắt toàn thân tràn ngập tử khí, không khác gì cổ hoàng đã khuất. Dù vẻ ngoài như phục sinh, nhưng không phải ý thức thần tàm cổ hoàng hồi phục, mà là thần thức trong thần tàm chiến y hồi sinh. Thần tàm cổ hoàng quả thực đã chết, nhưng điều này lại giúp Vương Huyền nhận ra điều bất thường. Tại Tử Vi cổ tinh, hắn từng chứng kiến quan tài thần linh của Thái Dương cổ hoàng, cũng từng thấy Thái Dương Thánh Hoàng hồi dương. Theo lẽ thường, thần tàm chiến y hồi phục hẳn đánh thức ý thức của thần tàm cổ hoàng, khiến thần hoàng tái lâm thế gian. Đó không phải là phục sinh, chỉ là ý thức của mấy triệu năm trước trở lại, nhìn lại thiên địa này. Nhưng sự thật không phải vậy, ý thức thần tàm cổ hoàng không trở lại, trong đế thi của ông chỉ toàn là tĩnh mịch. Điều này chứng tỏ thần tam cổ hoàng thực ra chưa chết hẳn, ý thức của ông chỉ đang ngủ yên. Có lẽ, thần tam cổ hoàng đang trải qua một cuộc biến hóa trọng đại, nên ý thức mới ngủ yên, nhưng không phải tiêu vong. Từ thần tam thập biến đến thập nhất biến, đó là quá trình gian nan, không chỉ nguy hiểm tột cùng, mà còn tốn hao vô số thời gian. Hắn không khỏi tiếc nuối, nếu có thể, hắn rất muốn giao lưu với thần tam cổ hoàng, không chỉ tìm kiếm con đường trường sinh của thần tam cổ hoàng, mà thần tam cổ hoàng cũng có thể chỉ điểm cho hắn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, thời cơ chưa tới, muốn chính thức giao lưu với thần tàm cổ hoàng, e rằng còn phải chờ đợi lâu dài. Nghĩ vậy, hắn giơ tay, để lại một dấu ấn trong quan tài cửu trọng thần linh. Đó là cảm ngộ của hắn về con đường thành tiên. Đó không phải cảm ngộ của riêng hắn, mà là con đường mà hậu thế cũng phải đi qua. Như Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế và Diệp Thiên Đế. Tất nhiên, đây chỉ là tham khảo. Con đường thành tiên mỗi người đều khác nhau. Hắn chỉ để lại một số khả năng. Nếu ý thức thần tàm cổ hoàng trở lại, có thể giúp ông. Đây là một thiện duyên, dù sao, thần tam cổ hoàng trong tương lai có thể trở thành cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, nhưng vào lúc này, điều kinh người lại xảy ra. Thần tam cổ hoàng mặc thần tam chiến y, bắt đầu di chuyển, từng bước một, chí cao thần linh năm xưa, dường như hồi phục, đi về phía Vương Huyền. Mọi người không thể tin vào mắt mình, thần tam cổ hoàng lại cử động. Đây là phục sinh sao? Một vị đại đế năm xưa, lại hồi sinh, phá vỡ vạn cổ, chưa từng có chuyện này. Hơn nữa, tại sao thần tàm cổ hoàng lại đi về phía người đó? Tinh hà rực rỡ, từ cõi hư không tuôn trào xuống, một mảnh bạch quang bao phủ thần tàm cổ hoàng, tám gội ánh nhật nguyệt tinh huy, chói lọi đến mức khiến mắt người muốn mù. Thần tàm chiến y tái hiện, ánh sáng lấp lánh diệu kỳ, vang lên từng hồi thanh âm thần thánh, càng tôn thêm khí thế oai hùng, uy nghiêm vô cùng của thái cổ hoàng. Tinh quang rực rỡ hòa quyện cùng hỗn độn chi khí, ngưng tụ trên người ông, bao bọc lấy thân thể, khiến thần tàm cổ hoàng toát lên vẻ chí thánh chí tôn. Cái gì? Độc. Ông ấy, quả thật đang động. Trời đất, đây là thần tích khó tin. Trải qua hàng triệu năm, thần tam cổ hoàng vẫn chưa chết. Ông ấy, còn sống. Không thể nào, từ xưa tới nay, chưa từng có đại đế hay cổ hoàng nào sống sót qua thời gian dài đằng đẵng như thế. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh hãi tột cùng, như thể vừa chứng kiến điều kinh khủng nhất, đáng sợ nhất. Mọi người mở to mắt, không thể tin tưởng vào những gì mình chứng kiến. Chăm chăm nhìn vào thân ảnh vô địch ấy, thần tam cổ hoàng đang bước đi, nhưng mỗi bước đều vô cùng chậm chạp, giống như đang chịu đựng áp lực khổng lồ. Ai có thể tin được, sau hàng triệu năm, thần tam cổ hoàng đã chết từ lâu lại hồi sinh, xuất hiện trên thế gian. Điều khó tin hơn nữa là, bước chân của thần tam cổ hoàng lại gian nan đến vậy. Ai trên đời này có thể khiến ông phải chịu đựng áp lực lớn đến thế? Mọi người đều dùng mình, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa, khiến họ không ngừng run rẩy, ngay cả các chuẩn đế cũng tê dại cả da đầu. Sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, những gì họ chứng kiến đều vượt ngoài lẽ thường. Thân hình vĩ đại, sang chói của thần tàm cổ hoàng, dù bước đi chậm chạp, nhưng vẫn từng bước một tiến đến trước mặt Vương Huyền. Khá thú vị, dù ý thức đã ngủ yên, nhưng bản năng vẫn còn. Khi gặp cường giả cùng cấp bậc, vẫn bản năng muốn ra tay. Vương Huyền ánh mắt ngưng tụ thần quang, nhìn chăm chú vào thần tàm cổ hoàng. Hắn chắc chắn rằng ý thức của thần tàm cổ hoàng vẫn chưa hồi phục, vẫn đang ngủ say. Nhưng thần tam cổ hoàng từng là cường giả vô địch, tung hoành thiên hạ, dù ý thức đang ngủ say, bản năng vẫn còn đó. Bằng bản năng, thân tam của Hoàng cảm nhận được sự hiện diện của hắn, đó là bản năng của cường giả cùng tầng thứ. Sau khi khoác lên thần tam chiến y, thân chỉ trong cực đạo đế binh thức tỉnh, khiến thân thể thần tam của Hoàng cuối cùng bắt đầu chuyển động. Nói cho cùng, chính là việc hắn mở ra thần linh cửu trọng quan tài đã kích hoạt bản năng nhắm vào hắn của thần tam của Hoàng. Điều đó xem ra là chuyện đương nhiên. Ầm ầm, đến trước mặt Vương Huyền, thân thể thần tam của Hoàng bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt xuyên thủng mây trời, cao đến không biết bao nhiêu vạn trượng. Sắc mặt Vương Huyền không khỏi trở nên nghiêm trọng. Hắn nhận ra, thần tam của Hoàng không chỉ đơn thuần là thân thể bành trướng, đạo của cổ Hoàng chí cường cũng vào lúc này bùng nổ, áp xuống như trời sập, hướng về phía hắn. Mỗi một vị cổ Hoàng và đại đế, khi còn sống, đạo của họ đều là chí cường trên đời. Dù đã chết, vẫn như thế. Nói về chí cường trên đời, mà những đại đế và cổ Hoàng, sinh linh nào có thể chống lại? Đừng nói đến chuẩn đế, ngay cả những kẻ đã khác loại thành đạo, có lẽ có thể chống đỡ được một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị áp chế. Nhưng Vương Huyền không hề nhượng bộ, mà là lựa chọn đối kháng. Thân thể hắn cũng không ngừng vươn cao, lên đến mấy vạn trượng. Cảnh tượng này khiến vô số người kinh hãi, ngay cả các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thần tam cổ Hoàng dù sao cũng là cổ Hoàng đã từng, cho dù có mạnh đến đâu cũng không ai cảm thấy bất ngờ. Nhưng thần tam cổ Hoàng lại đối mặt với ai vậy? Trên đời này còn có ai dám một mình đối kháng cổ Hoàng, dù đó là cổ Hoàng đã khuất? Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng không phải chưa từng có. Trên thực tế, từ xưa đến nay, chuyện như vậy không hiếm. Từ xưa đến nay, cổ Hoàng và đại đế vô địch thiên hạ, không có đối thủ, nhưng không có nghĩa là không ai có thể chống lại họ. Đại thành thánh thể có thể khiêu chiến đại đế, thư thiên bá thể đại thành cũng có chiến lực tương đương. Thánh linh đại viên mãn và khác loại thành đạo cũng vậy. Những người này không phải đại đế hay cổ Hoàng, nhưng chiến lực cực mạnh. Dù chắc chắn không bằng đại đế và cổ Hoàng, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. Trong mắt không ít người, thần tam cổ Hoàng đã chết hàng triệu năm, dù có hồi sinh, chiến lực cũng không còn như xưa. Nếu một vị đại thành thánh thể xuất hiện đối kháng với thần tam cổ Hoàng lúc này, cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể. Không trách được, chắc chắn là thiên đình chi chủ, sư tôn của Bạch Y nữ đế, nên mới có chiến lực như vậy. Khác loại thành đạo, thế hệ này quả là hoàng kim đại thế. Mài Bạch Y nữ đế, thế gian còn có cường giả như thế? Với cường giả chí tôn như vậy tọa chấn, thê Bạch Y nữ đế, thiên đình quét ngang vũ trụ, cực thịnh huy hoàng, còn khó gì? Sau khi dần hiểu ra chân tướng, vô số người không thở phào nhẹ nhõm, mà càng thêm kinh hãi. Họ vừa mới chứng kiến phong thái tuyệt thế của Bạch Y nữ đế, tìm khắp thiên hạ, e rằng cũng khó tìm được mấy đối thủ. Giờ đây, họ mới phát hiện, sư tôn của Bạch Y nữ đế lại cũng là một cường giả tuyệt thế. Có hai cường giả tuyệt thế tọa chấn, sức mạnh của thiên đình chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thiên hạ ai địch nổi? Vô số người kinh ngạc, sắc mặt tái mét. Những gì xảy ra hôm nay, mỗi việc đều khiến người kinh hãi, khó tin vô cùng. Thiên địa chấn động, nhật nguyệt tinh thần như muốn rơi xuống. Hai cường giả tuyệt thế đang giao đấu, đó là sự giao phong giữa đạo và pháp. Thân thể của họ không ngừng vươn cao, thẳng đến ngoài vực, to lớn vượt qua lẽ thường, khiến toàn bộ bắt đầu tinh vực kinh hãi, thần uy vô cùng. Ngay cả các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng nghiêm mặt. Thế gian lại xuất hiện kẻ có thể địch lại họ, cường giả khác loại thành đạo, chiến lực có thể so với đại đế. Đối với chúng ta mà nói, không phải tin tốt. Thật ra không cần để ý, chiến lực ngang đại đế chỉ là lời nói khoác. Nếu không tiếc đại giới, vẫn có thể giết được. Đúng vậy, căn bản không cần ra tay, cứ chờ đợi tuế nguyệt ma luyện, cuối cùng chỉ là nắm đất. Đúng, cho dù cần ra tay, chúng ta cũng đã có con mồi tốt hơn. Khác loại thành đạo vẫn còn kém một bậc. Các chí tôn giao lưu ý niệm trong hư không, trải qua muôn kiếp tuế nguyệt, họ đã chứng kiến bao nhiêu chuyện. Dù có xuất hiện một cường giả khác loại thành đạo, đối với họ mà nói, cũng chỉ là chút uy hiếp mà thôi. Đối với các chí tôn, hết thảy trên đời đã trở nên không quan trọng, chỉ có thành tiên mới là chấp niệm duy nhất bất biến. Thật khó tin, mới bao lâu mà hắn đã đạt tới trình độ này. Đoạn Đức cảm khái nói, từ khi Vương Huyền tùy tiện mở ra thần linh cửu trọng quan tài, hắn đã nhận ra thực lực của Vương Huyền đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Chứng kiến Vương Huyền giao thủ với thần tam cổ Hoàng, hắn càng kinh ngạc nhận ra sức mạnh hiện tại của Vương Huyền còn vượt xa tưởng tượng. Nhân Ma lão tổ trầm giọng nói, hắn luôn vậy, rõ ràng có thực lực như thế, lại không chịu chứng đạo thành đế, mà muốn để dành cơ hội ấy cho đệ tử của mình. Hắn thấy, với thực lực Vương Huyền thể hiện trong trận chiến này, ngay cả việc chứng đạo thành đế cũng không phải là chuyện khó. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Vương Huyền không hề có ý định chứng đạo, thậm chí luôn nhấn mạnh rằng việc ấy dành cho đệ tử của mình. Giữa lúc vô số người kinh hãi, mài vực, giao chiến giữa Vương Huyền và thần tam của Hoàng vẫn tiếp diễn, hào quang thần thánh tỏa sáng khắp nơi. Đây không phải là cuộc chiến thực sự, mà chỉ là giao thoa đạo pháp. tựa như một cuộc luận đạo. Trong quá trình giao thủ, Vương Huyền được lợi không ít, trực tiếp tiếp xúc với chí cử chi đạo của thần tàm cổ hoàng. Tuy đây chỉ là con đường thần tàm cổ hoàng đã đi qua, người đời sau khó mà bước lại, nhưng thông qua giao chiến, hắn dần dần thăm dò được bản chất của thần tàm cổ hoàng, khả năng biến hóa không ngừng. Vương Huyền thầm nghĩ, cửu biến thiên hạ vô địch, thập biến lấn cổ kim, thập nhất biến thành tự chân tiên chi cảnh, quả nhiên không tầm thường. Trong giao thoa đạo pháp, hắn cảm nhận được một khí thế vô danh, chính là dấu vết sinh ra từ quá trình biến hóa của thần tàm cổ hoàng. Hắn may mắn thay, ý thức thần tàm cổ hoàng đang ngủ say, không thể tự chủ, mới để lộ ra tia khí thế vô danh ấy. Nếu ý thức của thần tàm cổ hoàng hồi phục, muốn thăm dò chân lý biến hóa của ông ta, e rằng không còn cơ hội. Nhưng giờ đây, dù chỉ là một tia khí thế, hắn cũng như tìm được bảo vật. Đó chính là con đường biến hóa của một vị tiên đế tương lai. Dù hiện tại thần tàm cổ hoàng và tiên đế còn cách xa nhau một trời một vực, nhưng đây vẫn là con đường đúng đắn. Vương Huyền không nhất thiết phải đi con đường này, nhưng chỉ việc chứng kiến nó đã vô cùng quý giá, đủ để khiến bất cứ cổ hoàng hay đại đế nào cũng điên cuồng tranh giành. Ầm ầm, không biết bao lâu sau, cuối cùng thân thể Vương Huyền và thần tàm cổ hoàng thu nhỏ lại, trở về vóc dáng bình thường, xuất hiện trên Trung Châu đại địa. Thần tàm cổ hoàng oai hùng, khi hỗn độn vườn quanh, siêu phàm thoát tục, như một cổ hoàng vẫn còn sống, nạo mễ nhìn xuống chúng sinh. Ông ta đứng sừng sững, không hề lay động, nhẹ nhàng gật đầu với người đối diện. Đó là sự tán thưởng giữa những cường giả cùng cấp bậc, bởi vì trong cuộc giao chiến vừa rồi, ông ta cũng không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.